Lưu Manh Lão Sư, chương 994, Nhất Kiến Trung Tì, góc truyện audio.com. Các học sinh các ngươi hảo, các ngươi chứng kiến ta viết bốn chữ có hay không? Khổng Bội Nhàn chỉ vào trên bảng đen Nhất Kiến Trung Tình kia bốn chữ phi thường thục nữ địa nhìn mọi người nói. Lão sư chúng ta thấy được, Sử Thống một bên chảy nước miếng một bên mê gái kêu lên. Mỹ nữ này lão sư viết bốn chữ này viết đắc tốt chính mình đối mỹ nữ lão sư chính là Nhất Kiến Trung Tình hận không thể ngựa xông lên trên bục giảng hướng nàng biểu đạt người yêu của mình mộ loại tình cảm. Khổng Bội Nhàn nói, chúng ta hôm nay tựu lấy Hồng Lâu Mộng Lý đích tình cảnh qua phân tích một lần Nhất Kiến Trung Tình cổ bảo ngọc lần đầu tiên thấy Lâm Đại Ngọc lúc sợ hãi than thiên hạ rớt xuống cái Lâm muội muội nói là đã gặp nhau ở nơi nào Lâm Đại Ngọc cũng là có như thế cảm giác. Loại này tim đập thình thịch cảm giác cơ hồ mỗi người đều có người trẻ tuổi đem cái này kêu luyến ái lúc cảm giác tại tình yêu học trong nó kêu Nhất Kiến Trung Tình. Là a đúng vậy Sử Thống không quản Khổng Bội Nhàn nói cái gì hắn đều ở gật đầu phụ họa chụp mỹ nữ mã thí là truy nữ hài tử một cái phi thường dùng được chiêu thuật. Hiện tại ta nghĩ thỉnh mọi người qua phân tích một lần vì cái gì lúc ấy cổ bảo ngọc cùng với Lâm Đại Ngọc sẽ xuất hiện Nhất Kiến Trung Tình. Mọi người dũng dược nói tốt nhất ai cũng muốn nói xuống. Khổng Bội Nhàn sợ lần này Trần Thiên Minh lại không trả lời vấn đề chỉ là ở bên cạnh nghe như vậy chính mình tựu không có cách nào chế ngạo hắn. Nếu không trả lời vấn đề đồng học đến lúc đó cuộc thi tình hình đặc biệt lúc ấy khấu trừ chia phần. Khổng Bội Nhàn lại chen vào một câu, nghe được Khổng Bội Nhàn nói như vậy cái khác đồng học đều nhấc tay trả lời có chút nói cổ bảo ngọc cùng Lâm Đại Ngọc bọn họ bộ dạng trai tài gái sắc Nhất Kiến Trung Tình là đương nhiên. Có chút nói tuy rằng cổ bảo ngọc cùng Lâm Đại Ngọc là lần đầu tiên gặp mặt nhưng bọn hắn từ người khác miệng nghe được đối phương cho nên tại lần đầu tiên gặp mặt lúc sẽ có giống như đã từng quen biết cảm giác nhiên sau thích đối phương. Khổng Bội Nhàn thấy trong phòng học cùng nhóm cơ bản đều nhấc tay trả lời chỉ còn lại có Trần Thiên Minh cùng Sử Thống chưa trả lời trong lòng nàng tựu khí. Người có phải hay không nghĩ đến ngươi phi thường lợi hại không nghĩ trả lời bổn tiểu thư vấn đề. Hừ hoàn hảo ta vừa rồi đã nghĩ đến ngươi sẽ là như thế này cố ý nói muốn cả lớp đồng học trả lời ngươi hiện tại cho dù là không trả lời ta phải ngươi trả lời. Nghĩ đến đây Khổng Bội Nhàn cố ý cười đối Trần Thiên Minh hai người nói. Phi thường cảm tạ các vị đồng học nói bất quá ta vừa rồi có mấy một lần ngay lúc đó lớp chúng ta lý còn có hai vị đồng học không có nói hiện tại mời các ngươi bề ngoài một lần ý kiến của mình. Nói xong hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh bọn họ nhìn. Sử Thống thấy Khổng Bội Nhàn nhìn mình trong lòng đã cười đến xương cốt đều mềm nhũn. Hắn vội vàng đứng lên nói. Lão sư ta qua lại đáp. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản cũng là bởi vì cổ bảo ngọc lớn lên giống ta đẹp trai như vậy Lâm Đại Ngọc lớn lên giống ngươi xinh đẹp như vậy hai người bọn họ người vừa thấy mặt sau tựu cho nhau thích. Toàn văn tự hãy đọc đổi mới nhanh hơn đều ở máy tính đứng. Pao Suom chạm điện thoại di động, ở Pao Suom ủng hộ văn học ủng hộ Pao Su 8, bất quá bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt bọn họ ngượng ngùng giống tốt hơn vô. Góc truyện audio.com là bọn hắn cố ý nói thành hảo giống như trước đã gặp nhau ở nơi nào dường như dùng cái này để che giấu bọn họ trong lòng muốn yêu đối phương hừng hực liệt hỏa. Đây chính là ta muốn nói nguyên nhân các học sinh các ngươi nói ta nói rất đúng sao. Nếu đối với các ngươi tựu cho ta một chút vỗ tay. Sử Thống vừa nói vừa hai tay chỉ cùng đối bên cạnh đồng học nói. Trần Thiên Minh nghe xong Sử Thống nói như vậy có loại suy nghĩ đứng lên nói ta không nhận biết bên cạnh này ra xúc xúc động nhưng thật không ngờ trong phòng học lại có một vài đồng học cô lấy trưởng qua nữ con nam có. Em không thể tưởng được tiếng Trung hệ lý còn có giống Sử Thống như vậy đáng khinh người. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, Sử Thống không thể tưởng được có người cho ngươi vỗ tay ngươi sau khi tan học muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, cắt ta sáng sớm xin mời bọn họ ăn cơm, Sử Thống không thể vì đột nhiên nói. Bằng không ngươi cho là bọn họ sẽ vì ta vỗ tay sao? Nguyên lai Sử Thống vì tại trong ban mở rộng của mình lực ảnh hưởng đã mời một bộ phận nam nữ đồng học đến Hoa Thanh khách sạn ăn cơm xong lôi kéo qua quan hệ. Ta kháo nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh mắng, nghe Sử Thống trả lời Khổng Bội Nhàn cảm giác mình muốn cùng này phản dũng hắn chẳng những nói lung tung vừa thông suốt còn đem hắn cùng mình so sánh đi vào biến thành chính mình giống như muốn cùng hắn Nhất Kiến Trung Tình dường như. Bất quá Khổng Bội Nhàn biết hiện tại không phải mình cuồng thời điểm mục tiêu của nàng còn không có bắt đầu nói chuyện đâu nếu như mình cuồng phía dưới diễn tựu không có cách nào diễn. Này kêu thì thống đồng học mời ngươi ngồi xuống hiện tại đến ngươi bên cạnh cái kia bộ dạng phi thường nhục nhã nam đồng học. Khổng Bội Nhàn cố ý chế ngạo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn nhìn mình nói như vậy biết nàng hôm nay là suy nghĩ châm đối với mình bất quá Trần Thiên Minh cũng không phải tùy ý người khác nắm chúa hắn cũng cố ý quay đầu nói. À lão sư tại nói người nào, Tà Kháo Thiên Minh lão sư đang nói ngươi a, chẳng lẽ là nói ta đây cái xuất ca sao? Sử Thống vội vàng lấy lòng Khổng Bội Nhàn, hắn cũng không phải đứa ngốc, hắn chứng kiến Khổng Bội Nhàn trong mắt đối Trần Thiên Minh địch ý. Ở nơi này mấu chốt thời khắc, Sử Thống đương nhiên là đứng ở mỹ nữ cái kia bên. Mới có thể qua đi mỹ nữ lão sư một cái tâm hoa nộ phóng sẽ đối với mình lấy thân báo đáp. Đối là ta nói ngươi, mời ngươi đứng lên nói xuống. Khổng Bội Nhàn nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh nói. Nếu ánh mắt có thể giết người, Khổng Bội Nhàn hẳn là đem Trần Thiên Minh giết đi hơn 110 lần. Được rồi, ta qua nói một lần, Trần Thiên Minh đứng lên nói. Không ngờ Khổng Bội Nhàn muốn chính mình nói kia chính mình cứ nói đi, trong ban tựu còn lại hắn một người cũng không nói gì. Này nhất kiến trung tình thôi, chính là chỉ đối công việc vừa thấy tựu sinh ra cảm tình, vừa rồi vị này dáng người không phải rất tiêu chuẩn nữ lão sư nói Cổ Bảo Ngọc cùng với Lâm Đại Ngọc thì phải là chỉ nam nữ vừa thấy mặt cho nhau tựu sinh ra tình yêu. Cái gì, nói vóc người của ta không tiêu chuẩn? Khổng Bội Nhàn tức giận đến lỗ mũi đều giống như mở to, này ánh mắt mù lưu manh bổn tiểu thư làm sao không tiêu chuẩn? Bộ ngực lớn eo nhỏ kiều đồn tiêu chuẩn ma quỷ dáng người, chính mình đi ở trên đường cái không biết hấp dẫn nhiều hơn thiếu nam nhân trong mắt. Này mắt mù lưu manh cư nhiên dám nói thân hình của. Góc truyện audio.com, mình không tiêu chuẩn, bình tĩnh Khổng Bội Nhàn, ngươi muốn bình tĩnh ngươi nhất định phải bình tĩnh. Khổng Bội Nhàn không ngừng mà đối với mình nói, nếu không phải ở trong phòng học nàng nhất định xông lên tiền đào Trần Thiên Minh con mắt đương đạn châu chơi. Bất quá giống như Khổng Bội Nhàn đã quên là nàng trước cố ý nói người ta Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh mới cố ý nói của nàng. Không bày phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, Khổng Bội Nhàn ánh mắt vẫn trừng mắt Trần Thiên Minh, nàng kia đầy đặn tô phong nhân tức giận hơi hơi phập phồng làm như muốn nứt vỡ kia văn kiện ngân bạch sắc áo sơ mi nhảy ra muốn tìm Trần Thiên Minh tính toán sổ sách dường như. Ta là cho ngươi phân tích mà không phải cho ngươi nói nhất kiến trung tình đích ý tứ. Khổng Bội Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thiên Minh nhìn tức giận Khổng Bội Nhàn mỉm cười hừ, ai kêu ngươi vừa rồi đả kích ta, a thù này không báo phi quân tử. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ta cảm thấy đắc Cổ Bảo Ngọc cùng với Lâm Đại Ngọc sự phát hiện này giống dụng Mỹ học thẩm mỹ lý tưởng qua phân tích tốt một chút. Mỹ học thẩm mỹ lý tưởng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi này Trần Thiên Minh bọn họ cũng biết lần trước tại tình yêu phân tích lý đại xuất danh tiếng cho nên mọi người rất muốn nghe xem Trần Thiên Minh ý kiến. Vì cái gì, Khổng Bội Nhàn cũng có chút giật mình, giống hiện tượng như vậy là có thể dụng Mỹ học trong thẩm mỹ lý tưởng qua phân tích, hơn nữa như vậy phân tích có thể so với góc thỏa đáng. Khổng Bội Nhàn có điểm sợ hãi Trần Thiên Minh sẽ phân tích đắc đạo lý rõ ràng kia chính mình tựu không có cách nào qua chế ngạo hắn. Trần Thiên Minh nói, Mỹ học trong thẩm mỹ lý tưởng cũng chính là lý tưởng xinh đẹp một loại quan niệm. Là người nhóm cho rằng sự thật cuộc sống cùng với thẩm mỹ đối tượng phải làm như thế nào quan niệm tiếp xúc về hoàn thiện xinh đẹp quan niệm. Từ tâm lý hoạt động thực chất mà nói xinh đẹp lý tưởng là một loại chỉ hướng tương lai, chỉ hướng người cuộc sống viễn cảnh sáng tạo tính tưởng tượng. Thẩm mỹ lý tưởng là ở đối trong hiện thực đông đảo đồ vật đẹp tập trung, tinh luyện trên cơ sở hình thành. Mời nói cụ thể một chút, không cần lão nói quan niệm, Khổng Bội Nhàn cao mày nói. Cụ thể mà nói chính là mỗi một người ở trong lòng đều có lý tưởng của chính mình, đối tượng nam hy vọng của mình một nửa khác là một cái mỹ mạo như hoa nữ tử. Nữ là hy lý của mình một nửa khác là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử. Trần Thiên Minh nói, vậy tại sao lúc ấy Cổ Bảo Ngọc sẽ đối Lâm Đại Ngọc nói đã gặp nhau ở nơi nào đâu? Khổng Bội Nhàn theo đuổi không bỏ, nàng biết chỉ cần mình truy được ngay Trần Thiên Minh lo lắng vấn đề thời điểm sẽ không được đầy đủ mặt chính mình là có thể trước mặt mọi người giễu cợt hắn. Trần Thiên Minh nói, này cũng là bởi vì thẩm mỹ lý tưởng quan hệ, bởi vì Cổ Bảo Ngọc lúc ấy vẫn cho rằng của mình tình nhân trong mộng tựa như Lâm Đại Ngọc như vậy cho nên hắn thẩm mỹ lý tưởng đã hư cấu ra sắp xỉ Lâm Đại Ngọc đẹp như vậy nữ hình tượng làm hắn tình nhân trong mộng. Mà Lâm Đại Ngọc cũng là như thế, trong lòng của nàng cũng hư cấu ra giống Cổ Bảo Ngọc như vậy, cũng chính là giống ta đẹp trai như vậy xuất ca hình tượng. Bởi vậy bọn họ tại lần đầu tiên gặp mặt lúc tựu cho rằng đối phương hình như là đã gặp nhau ở nơi nào dường như. Kỳ thật bọn họ tựu căn bản không có gặp qua, chỉ là góc truyện audio.com, tại trước kia của mình thẩm mỹ lý tưởng trong hư cấu đi ra hiện tại nhìn thấy sắp xỉ hư cấu hình tượng đích thực người bọn họ tựu kìm lòng không đậu thuyết một câu kia giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Xôn xao Thiên Minh ngươi rất lợi hại rất cường đại a. Sử Thống nhỏ giọng nói, xem ra muốn giống Trần Thiên Minh như vậy làm náo động là phải đi về hào hào nhìn một lần thư mới được, bằng không quay mắt về phía mỹ nữ lão sư vấn đề là đáp không được, không thể khiến cho mỹ nữ lão sư chú ý. Khổng Bội Nhàn không bỏ qua tiếp tục hỏi, ta đây muốn hỏi một lần bọn họ lại như thế nào cùng nhất kiến trung tình liên hệ đứng lên đâu. Này tựu đơn giản khi bọn hắn chứng kiến đối phương chính là chính mình lý tưởng trong đích tình người, đương nhiên là ngựa trên tựu thích đối phương thật giống như lão thử yêu gạo dường như. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha ha, trong ban đồng học bị Trần Thiên Minh hình dung làm cho tức cười. Khổng Bội Nhàn thẹn quá thành giận địa gõ bàn, giáo viên mọi người im lặng xuống. Lão sư, chúng ta theo lời nhất kiến chung tình kỳ thật chính là hư cùng thực tướng kết hợp kết quả. Nếu như không có Bảo ca ca cùng Lâm muội muội tại trước kia đối với mình tình nhân lý tưởng tiêu chuẩn hư cấu hình tượng, vậy bọn họ chắc là không biết vừa thấy mặt tựu thích đối phương. Trần Thiên Minh nói. Khổng Bội Nhàn nghe Trần Thiên Minh theo lời phân tích không khỏi ở trong lòng âm thầm đồng ý. Bất quá Trần Thiên Minh là cựu nhân của nàng, nàng chắc là không biết hướng Trần Thiên Minh cúi đầu. Vì thế nàng cố ý hỏi Trần Thiên Minh, kia lý tưởng của ngươi tình nhân là dạng gì? Là Phù Dung tỷ tỷ hay A Hoa? Ha ngâm ngâm, các học sinh lại nở nụ cười, bọn họ lại bị Khổng Bội Nhàn lời nói đậu nở nụ cười. Hiện tại bọn họ rốt cục cảm giác được Khổng Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh ở giữa địch ý, xem ra là có kịch vui để xem. Tất cả mọi người tại mỏi mắt mong chờ. Lão sư lời này hỏi được phi thường không có nước đều, Trần Thiên Minh sờ sờ cái mũi nói. Mỗi người thẩm mỹ tiêu chuẩn không giống, với có ít người thích heo mẹ, có ít người thích lão nghiêu, ta thôi nhất định là sẽ không thích giống mỗ ta như vậy không có thân hình nữ nhân. Trần Thiên Minh ngựa trên không khách khí địa đáp lễ một câu. Cách chương.